Chương 172, hư ảo thế giới, Mộ Lì cùng xỉn thị ạ yêu chiến. Màu xanh lam thủy tinh thể mạng lưới mạch lạc ta hóa thành một cái tương tự với thân thể kinh mạch tự thế giới, cái này hẳn là biệt thự tầng thứ nhất, thế nhưng nội bộ cảnh tượng cũng đã là hoàn toàn thay đổi. Từ thang lầu đến trang hoàng cái gì hết thể đều như kết trên một tầng băng trạng tinh thể vật chất, long từ mổ chẹt thân thể nhảy xuống, cố ý trên đất sợ sượn, nhìn cái này mặt đất có phải là rất hoạt. Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh tiếng chim hót, một cái có thể làm mỹ lệ bóng người bay tới. Lộ phi thường ưu nhã nhảy xuống thân ấn nộ mà nhìn long nói rằng, vội vã ngay cả chào hỏi cũng không cho ta đánh một tí, ngươi là muốn chuẩn bị bỏ lại ta. Long nhẹ nhàng đem lộ ôm vào trong ngực nói rằng, ngươi thông minh như vậy lẽ nào hội đoán không được dụng ý của ta, tuy rằng ngươi là tứ thiên vương, thế nhưng ở trong lòng ta đệ vừa nghĩ tới ngươi chỉ là người đàn bà của ta, lại như là xỉn thị ạ như thế, vì lẽ đó bất luận làm cái gì ta đầu tiên nghĩ đến chính là đứng ở các ngươi phía trước nhất. Không thấy được ngươi đúng là rất ôn nhu a, lộ ấy nhẹ nhàng tựa ở lòng trên người mỉm cười nói, ta chính là như vậy luân hãm ở ngươi ôn nhu thế tiến công trong mà ạ. Không biết chúng ta xỉ nổ nữ thần xỉn thì ạ có phải là cũng giống như thế, hiện tại ta ở biết ái tình tại sao là mù quáng. Lộ hiện tại đề cập xỉn thì ạ biểu hiện phi thường bình tĩnh, băng hoàng hậu biến hóa long vẫn là xem ở trong lòng. Long nhẹ nhàng ôm lấy lộ ấy nhìn thẳng vào na nở dê sau đó từ từ hôn lên đôi môi của nàng, hắn mới mặc kệ hiện tại thân nơi ra sao trong hoàn cảnh. Lại như là lộ ấy nói tới, người tài cao gan lớn, hoàn cảnh như vậy mới đầy đủ rực rỡ. Luôn luôn bình tĩnh biết tính lộ ấy vào lúc này cu nở dê triệt để mà luân hãm, ôm long cái cổ bắt đầu chủ động đáp lại, bất kể là cỡ nào cường thế người phụ nữ đều hội dễ dàng luân hãm ở ôn nhu cảm bấy trong. Ôn nhu hương không chỉ là mộ anh hùng, tương tự cu nở dê có thể làm cho hồng nhan một. Sắp dí nạ nhẹ nhàng nghiêng đầu đi, thân thể vô lực tựa ở trên tường từ từ ngồi trồm hôm trên mặt đất, một nhóm thanh lệ theo gò má lướt xuống ở mà, siêu năng nữ vương ở không muốn người biết thời điểm rốt cục lộ ra na nở dê nhu nhược một mặt. Tại sao gần trong gang tấc, nhưng lẫn nhau tâm nhưng là càng ngày càng xa hắn trải qua không nhìn thấy ngươi, sắp dí nạ. Ngươi còn ở đòi hỏi cái gì? Kết tinh trong tháp cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến ảo, toàn bộ như tầng băng bao trùm thủy tinh thế giới biến thành hư ảo một mảnh, toàn bộ nội bộ thế giới ngoại trừ gân mạch tự dạng tinh thể đường hẹp quanh co, còn có chính là này nguyên bản rộng rãi cầu thang biến thành từng khối nhỏ hẹp tảng đá xanh. Nội đồng bền giữa không trung một tầng sổ ANO cờ trên thang hảo như nối thẳng mắt sáng phía chân trời, này dưới chân thanh ngọc phiến đá hảo như đã biến thành đi về thiên quốc cầu thang. Long nhìn lộ ấy cười nói, đặc biệt vì chúng ta chuẩn bị một cái như vậy thang trời tự con đường, không biết phía trên kia có thể hay không là trong truyền thuyết thiên giới, hơn nữa có đáng yêu tiểu thiên sứ ở nên tiếp chúng ta đây. Lần này ta nghĩ không cần làm phiền hỏa chi thần còn có băng chi thần, liền để ta cong lấy ngươi một đường leo lên đi. Lộ ấy nhìn này nhìn không thấy đầu cầu thang mỉm cười nở nụ cười, tại sao đột nhiên hội bắt đầu sinh xuất ý nghĩ như thế đây, ta có thể chúng a. Ngươi sẽ không giữa đường đem ta đột nhiên ném đi xuống đi. Lộ cười dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ trỏ long môi cười nói, ta tưởng tượng thiên quốc là thánh khiết màu trắng, nếu như ngươi thật có thể cong lấy ta một đường đi lên ta liền gả cho ngươi thế nào. Lòng trong lòng mừng như điên, bất quá một lát sau có chút khó khăn lên, tuy rằng hắn vẫn giấc mơ một ngày, bất quá hiện tại hắn cũng thật là không dám cưới lộ eo ấy. Nhìn thấy long trên nét mặt biến hóa cùng với hiện tại toát ra một mặt do dự vẻ mặt lộ ấy cười nói, có phải là không dám cưới ta, trong lòng đang suy nghĩ xỉn thì ạ tâm tư nếu bị nhìn thấu này sẽ không có cái gì tốt ẩn giấu. Long biết đây đối với một người phụ nữ tới nói là cỡ nào tàn khốc sự tình, thế nhưng hắn hiện tại nhưng là không cách nào quay đầu lại. Long nhìn lộ ấy hổ thẹn mà nói rằng, xin lỗi, ta lộ ấy nhẹ nhàng dùng ngón tay niêm phong lại long môi dùng một mặt vẻ phức tạp nói rằng, không nghĩ tới ta lộ ấy cũng sẽ có không ai thèm lấy thời điểm. Sự nghiệp thuận lợi thế nhưng về tình cảm nhưng là gặp phải nhấp nô, lẽ nào tất cả những thứ này đều là số mệnh an bài sao? Lộ ấy nhìn Long tiếp tục nói, hiện tại ta trải qua triệt để mà không bỏ xuống được này phần thứ nhất QNZ là cuối cùng một phần cảm tình, lại như là ngươi đồng dạng, không bỏ xuống được xỉn thi ạ như thế. Trên thực tế trong lòng ta vẫn có một cái điên cuồng ý nghĩ, nếu không thể ném mất tại sao không đi thử tiếp thu đâu. Ta hiện đang nghĩ tới là, nếu như có một ngày ngươi thật sự muốn bước thần thánh hôn nhân cung điện, ta hy vọng có thể ăn mặc áo cưới trắng loáng chạm ở bên cạnh ngươi. Lộ ấy một mặt kỳ sắc mà nhìn Long ôn nhu hỏi, ngươi có thể hiểu được ta, năng lực thỏa mãn nguyện vọng của ta sao? Lộ trong giọng nói để lộ ra tin tức khi rõ ràng bất quá, nếu như Long nếu như lại nghe không hiểu hắn chính là cái siêu cấp đồ ngốc thẳng thắn đập đầu chết hảo, tỉnh xuất đến mất mặt dễ thấy. Long hiện ở trong lòng lấp kín cực kỳ vui sướng, hắn cảm giác mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Trời ạ, chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng. Long ôm lấy Lỗi không ngừng hôn môi na nở dê, dùng sức mà đem cái này hiểu ý nữ nhân ôm vào trong ngực, hận không thể đem nàng và mình vò làm một thể mới tốt. Không có người giống như Lỗi vẫn khoan dung thậm chí là phóng túng chính mình. Na nở dê biểu hiện ra rộng rãi lòng dạ liền lòng chính mình cũng tự than thở phỉ như. Từ khi đài truyền hình công bố Long cùng Lỗi tình yêu sau đó Long trong lòng vẫn gánh vác áp lực cực lớn. Hắn vẫn sợ sệt chính là chúng nữ trong lòng đều hoài có cái gì thái độ, cuối cùng có thể hay không đem mâu thuẫn trở nên gay gắt đến không thể điều hòa trình độ. Lộ ấy là cỡ nào thông tuệ hơn người, Na Nở Dê đối với Long thực sự là hiểu rất rõ bất quá. Hiện tại Na Nở Dê dưới đến quyết định này trong nháy mắt liền chia sẻ Long bao nhiêu áp lực, làm tứ thiên vương địa vị của nàng là đáng tôn sùng cỡ nào. Thế nhưng Na Nở Dê có thể làm ra quyết định như vậy nói rõ Lộ trong lòng đến tột cùng là cỡ nào kiên quyết. Long cảm nhận được một luồng nồng đậm yêu thương, hơn nữa là sâu tận xương tủy loại kia. Long tướng Lộ hoành ôm mà lên nhìn Na Nở Dê kích động nói rằng, dù cho là tay đứt đoạn mất ta đều sẽ không tha dưới ngươi, nguyện vọng của ngươi chính là nguyện vọng của ta. Lại như là này cái khúc chết chính là đường. Bất luận nó dài bao nhiêu liền muốn ngươi chịu theo ta đi tới điếm củ ổ y như vậy nên tiếp chúng ta nhất định là cái mỹ hảo thế giới. Ta yêu ngươi Lộ ôn nhu sửa lại một chút Long trong thai tóc mai nhẹ giọng nói rằng, yên tâm đi, bất luận con đường tương lai có cỡ nào khó đi ta đều hội làm bạn ngươi, trừ phi là ta chết rồi, bằng không phía trên thế giới này không có cái gì có thể tách ra chúng ta, ta hội vẫn lưu ở bên cạnh ngươi. Nghe được Lộ ấy nói tới chữ tử, Long trong lòng không biết làm sao có một loại rất cảm giác không thoải mái. Hắn biết Lộ ấy nói như vậy là ở lóa lộ tâm ý của chính mình, thế nhưng hắn nhưng là rất không thích, có dũng khí rất cảm giác xấu ở trong lòng mơ hồ quấn quanh, lại như là nhân loại bản năng sinh ra một loại giác quan thứ 6 như thế. Vĩ đại nhà khoa học Einstein đã từng nói, phía trên thế giới này tốc độ nhanh nhất chính là hết, không có món đồ gì có thể sánh ngang quang tốc, bằng không thời gian sẽ chạy ngược. Thế nhưng nhà triết học nhưng là không cho là như vậy, bọn hắn cảm thấy người ý thức phải nhanh ở quan tốc, bởi vậy hội báo trước đến một ít chuyện tương lai tình, điều này cũng làm cho là mọi người thường nói giác quan thứ 6. Mỗi người đều sẽ nằm mơ, nâng một ít rất nhiều lúc ngủ nằm mơ thì sẽ phát sinh một ít chuyện, nói thí dụ như đang ngủ ngươi chính đang nằm mơ chụp ảnh, đương đèn flash lấp lóe thời điểm ánh mắt ngươi hội cảm thấy chói mắt, lúc này vừa vặn người nào đó đột nhiên mở ra trong phòng đăng. Tại sao có lúc ngộng cùng hiện thực trùng hợp như thế còn có nói thí dụ như ngươi ngủ là mơ tới ở vách núi một bên, sau đó ngã xuống, mà lúc này ngươi cũng vừa hay từ trên giường té xuống, đầu tiên tại sao không té xuống trước hội mơ tới ở vách núi một bên, lẽ nào ngủ còn biết chính mình ngủ ở giường vị trí nào? Nhà khoa học còn thường thường phát hiện qua nhân loại phủ tụ sỉ tật tiền lệ. Rất nhiều người một số thời khắc sẽ ở trong đầu không tên mà dự đoán được một ít liên quan với tương lai đoạn ngắn. Lại như là điện ảnh tử thần đến rồi trong như vậy, tuổi nhượng không có khuyết đại như vậy thế nhưng người ý thức đúng là có thể phụ tụ xí tơ. Lộ ấy nhìn Long lông mày có rút nhanh một bộ lo lắng tầng tầng vẻ mặt không khỏi mà tò mò hỏi, ngươi sao rồi, tại sao trong chớp mắt như vậy không vui, là có tâm sự gì sao? Long lắc lắc đầu đem trong lòng những cái kia ý nghĩ toàn bộ bỏ rơi, hơi dương ra đôi môi khô khốc bỏ ra một cái mỉm cười vẻ mặt nói với Lộ ấy, không có cái gì. Chỉ là trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái. Không sao rồi, chúng ta hay vẫn là mau chóng leo lên đi, vẫn như thế ôm ngươi tay của ta nhưng là rất đã tê dần đây. Lộ ấy khẽ mỉm cười, cu nở dê không thèm để ý, luyến ái trong phụ nữ đều là hội biến hóa trì độn. Quả nhiên, ôm cũng bị cong lấy lui hơn nhiều, tuy rằng sượt Lộ ấy này hung bộ ngực đầy đặn rất có cảm giác thế nhưng tay đúng là sắp đứt rời. Lộ ấy cười nói, này không phải bước hướng về hôn nhân cung điện con đường, ngươi không cần liều mạng như vậy đi, vẫn để cho chính ta đi thôi. Long lúc này rất kiên quyết từ chối, nam nhân liền muốn dễ dàng không thể từ bỏ, nếu như vào lúc này xỉn thì ạ nếu như giống như Lộ ấy đáp ứng Long nói phải gả cho hắn, Long lập tức liền cong lấy Na Nở Dê cùng tiến lên đi tới. Rốt cục, dựa vào ở thế giới này vẫn lữ hành rèn luyện xuất thể lực còn có chính là kiên cường ý chí, Long Ôm Lội cuối cùng cũng coi như là một đường bò lên trên đỉnh cao nhất, từ một cái đóa hoa rôn nở rễ như lối vào bước vào Mộ Lì nội tâm thế giới tưởng tượng. Nơi này chính là một mảnh xanh um màu xanh lục phía trên vùng bình nguyên tô điểm đủ mọi màu sắc hoa tươi, mênh mông vô bờ không nhìn thấy bờ. Nay cùng Long còn có Lộ ấy bọn hắn tưởng tượng thế giới vẫn có chênh lệch rất lớn, này hay là chính là người trưởng thành cùng tiểu hài tử trong lúc đó khác biệt đi. Long tướng Lộ ấy để xuống nhìn cách đó không xa lại một cái nối thẳng phía chân trời cầu thang bi ai mà nói rằng, ta sai rồi, nơi này căn bản không phải thiên quốc, mà là cửu trùng thiên. Ta có thể không có khí lực lại dọc theo cái kia đồ vật một đường leo núi đi tới Lội có buồn cười nhìn làm ngã trên mặt đất Long ôn nhu nói, tuy rằng cùng tưởng tượng có xuất gia nhập, bất quá ta đáp ứng ngươi, bất luận lúc nào ngươi cũng có thể đến cưới ta. Nghe được Lội ấy lời này qua đi Long như hít thuốc lắc như thế phân chấn cao hứng đưa nàng một cái ôm vào trong ngực, trong lòng không ngừng nghĩ chỉ cần đem xỉn thị ạ bên kia mở ra là tốt rồi, hắn sẽ triệt để mà dư a và o đừng lưu manh bộ tộc. Giai ẩn mới vừa ngay khi Long cùng Lộ ôm ôm nhau thời điểm, một tông một hoàng hai bóng người từ cái kia trong suốt trên bậc thang nhảy xuống phát sinh lưỡng tiếng giống giận, là ẹn tệ cùng dạy cụ thế nhưng chỉ là như vậy hoàn toàn không đủ để khiến người ta khiếp sợ. Ẹn tệ trên lưng cưới một cái người mặc màu trắng áo dài có một con màu nâu đầu tóc quăn cô gái xinh đẹp, mà dạy cụ trên lưng nhưng là một cái Long quen thuộc cực điểm bóng người. Xin thì ạ Long giật mình nhìn cái này kinh tiếng hỏi. Tại sao ngươi hội xuất hiện ở đây không sai, cái này thân mang màu đen áo khoác có thác nước thức tóc vàng khí chất cao quý tao nhã nữ nhân xinh đẹp, chính là xì nổ khu vực quán quân, Long đồng dạng yêu tha thiết chiến đấu nữ thần xỉn thị ạ. Các ngươi là bổ kẻ mẩn huấn luyện ra vào lúc này vị kia mái tóc màu nâu mỹ lệ nữ lang đột nhiên mở miệng hướng về Long cùng Lộ eo ấy hỏi, thế nhưng hai người này còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác không hề trả lời. Xin thì ạ đối với ánh mắt của hai người không chút phật lòng, như là không biết bọn hắn bình thường đối với Long cùng Lội cao giọng nói rằng, các ngươi nắm giữ rất thực lực không tệ là có thể một trận chiến đối thủ, liền để ta xin thì ạ đánh bạc nhân loại ma nhờ nhất huấn luyện ra quán quân tên gọi cùng các ngươi toàn lực một trận chiến đi chuyện gì thế này. Long giật mình nhìn xin thì ạ kinh tiếng hỏi, ngươi đây là làm sao, lẽ nào ngươi không quen biết ta sao, tại sao đột nhiên muốn cùng ta chiến đấu lúc này xỉn thị ạ bên người cô gái này đột nhiên nói rằng, nơi này chỉ có ta còn có ba ba mụ mụ mà thôi. Mỗ lì chỉ muốn làm một hồi bổ kẹ mẩn chiến đấu, tuy rằng ta tuổi còn rất nhỏ, thế nhưng chỉ cần ta lớn lên liền có thể làm đến, trở thành một xuất sắc bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Không sai, chỉ cần mỗ lì hy vọng liền nhất định có thể làm được. NTA gật gật đầu nói, mỗ lì chính là trong nhân loại xuất sắc nhất huấn luyện ra. Long kinh ngạc nhìn ẹn tệ cùng trước mắt vị này nữ nhân xinh đẹp, lại nói kết tinh tháp lý không phải chỉ có mổ lỉ cùng đi lỉ ạ a di hai cái người ạ, tại sao trong trước mắt lại thêm ra xỉn thi ạ cùng người khác. Lô ấy mỉm cười tiến lên một bước nhìn trước mắt đứng ở ẹn tệ ấy bên người cái này thiếu nữ nói rằng, nếu như ta không đoán sai ngươi chính là mổ lỉ đúng không? Cái kia mái tóc màu nâu mỹ lệ nữ lang vì hơi kinh ngạc mà nói rằng, ai nha ngươi biết đến vẫn đúng là rõ ràng mà. Mộ Lý Long nghi ngờ nói, bác sĩ con gái chỉ có 5 tuổi đại, là một cái rất nhỏ nữ sinh mới đúng không? Lộ ấy mỉm cười tiếp tục nói, ta có xem sở vẹn sở bác sĩ nghiên cứu tư liệu, căn cứ báo cáo kỳ, ủ não tựa hồ có phát hiện những sinh vật khác ý thức năng lực, nó hội cảm ứng lòng người gồm này ý nghĩ hóa là thực thể. Nơi này là lợi dụng ủ não sức mạnh sáng tạo xuất đến Mộ Lý nội tâm thế giới, cho nên nàng cái gì đều có thể sáng tạo đến xuất đến, cái gì mọi người biến hóa được. Long bởi vì nhìn thấy xỉn thị ạ trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên quên suy nghĩ, hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, cái này xỉn thị ạ giống như ẹn tệ ấy vốn là mồ lì sáng tạo xuất đến hư ảo nhân vật. Thế nhưng này con dạy cụ cho người cảm giác nhưng là có chút không giống, ánh mắt của nó cảm giác có chút dại ra, cùng trước đi lì ạ a di ánh mắt như thế. Long trong lòng đột nhiên đoán được, lẽ nào đây là trước tiến vào kết tinh tháp con kia dạy cụ. Nó lại bị ủ não đã không chế sao vào lúc này hư ảo xỉn thì ạ lên tiếng hỏi, thế nào có muốn hay không cùng chúng ta đối chiến?